Tôi là người tính toán chi ly. Cô cho tôi một vết sẹo. Tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần. Cô trộm đồ trong bụng tôi. Cho dù tôi khoét tim cô, moi dạ dày cô, móc đáy huyệt cô cũng không giải trừ được nỗi hận thù trong lòng. Cô đừng tưởng Lục Cẩn Phàm hôn mê thì nhà họ Lục sẽ không nghi ngờ cô. Sẽ không ai làm gì cô. Tô Chi Lam vẫn cố gắng rút tay ra. Nhưng không biết Hạ Mộc Ngôn lấy sức mạnh từ đâu. Cứ tóm lấy cổ tay cô ta. Tóm chặt đến nỗi gần như muốn bẻ gãy xương cổ tay cô ta. Từ đầu đến cuối Phong Lăng không hề nhúng tay giúp Hạ Mộc Ngôn nắm cổ tay Tô Chi Lam. Bởi vì cô nhìn thấy một người phụ nữ đang căm phẫn tột độ vì mất đi đứa con trong bụng mình. Phong Lăng chưa bao giờ thấy một Hạ Mộc Ngôn thế này. Mãi đến khi Hạ Mộc Ngôn buông tay, Tô Chi Lam mới có thể tránh thoát, lùi về sau một bước. Trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi. Nhìn vào cái bụng bằng phẳng lì của Hạ Mộc Ngôn, tất cả đều chỉ là nghi ngờ của cô thôi. Tô Chi Lam bình tĩnh hạ quyết tâm, cố hết sức cách xa Hạ Mộc Ngôn. Đúng lúc này, người của cục cảnh sát đi ra. Trông thấy Tô Chi Lam liền gọi cô ta vào phòng thẩm vấn lấy khẩu cung. Tô Chi Lam chần chừ một lúc mới đưa mắt nhìn sang Hạ Mộc Ngôn. Hạ Mộc Ngôn cũng lạnh nhạt nhìn cô ta. Không nói câu nào nữa. Cách chương.